Đại Chúa Tể, chương 1536, người thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Thiên Cung trông Đại Thiên Điện, không còn chỗ ngồi, từng vị cường giả thanh danh hiền hách Đại Thiên thế giới đều là trầm mặc không nói gì, một cỗ không khí nặng nề tràn ngập Đại Điện, từng đảo ánh mắt đều mang hy vọng cuối cùng hướng về phía hai thân ảnh ở trung tâm Đại Điện. Chư vị, bây giờ coi như là thời điểm sinh tử toàn vong thật sự của Đại Thiên thế giới ta. Viêm Đế ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm túc nhìn mọi người, thanh âm trầm thấp nói. Mọi người đều im lặng, mặc dù bọn họ đều là thiên chí tôn, nhưng lúc này, vẫn cảm thấy một cỗ hoảng sợ. Viêm Đế cùng Võ Tổ liếc mắt nhìn nhau, cũng than nhẹ một tiếng, nói. Nếu thiên tà thần chỉ là trạng thái năm mắt, hai người chúng ta tự nhiên là không sợ hắn, nhưng nếu quả thật đúng như lời hắn, có thể khôi phục trạng thái chín mắt, vậy cho dù hai người chúng ta liên thủ, cũng xa xa không bằng hắn. Võ Tổ ánh mắt sắc bén, nói. Trừ khi, trong hai người chúng ta có một người có thể ghi lại tên hoàn chỉnh trên thương khung bảng, như vậy có thể chân chính điều động thế giới lực chấn giết thiên tà thần. Ánh mắt thanh sam kiếm thánh mang vẻ chờ mong nhìn bọn họ, nói. Nếu đại thiên thế giới ta tập trung tất cả tư nguyên, không biết có thể khiến hai vị lưu lại tên hoàn chỉnh trên thương khung bảng hay không? Viêm Đế lắc đầu một cái, nói. Nói đến tên hoàn chỉnh, tức là bất kể số lượng, bất kể nét bút, tất cả tên hoàn chỉnh đều có hai phần, một là họ, hai là tên. Mà muốn hoàn chỉnh ghi xuống tên thật cần năng lượng cực kỳ khổng lồ, loại năng lượng ấy chỉ có thể tích lũy trong thời gian dài, hai người chúng ta tuy có tự tin, nhưng nếu muốn ghi xuống tên hoàn chỉnh, ít nhất cũng cần mấy chục năm, thậm chí lâu hơn. Mọi người một lần nữa trầm mặc, nếu như ở thời bình mà nói, mấy chục năm đều không đáng nhắc tới, nhưng hiện giờ thiên tà thần chỉ cần 5 năm là sẽ ngóc đầu vùng dậy, đem đại thiên thế giới này hóa thành tận thế. Bọn họ bây giờ, thiếu nhất là thời gian. Vậy chẳng lẽ cũng không có cách nào sao? Bất Tử Chi Chủ thanh âm khàn khàn, khuôn mặt vốn già nua, lúc này càng trở nên xám xịt, mộ khí nặng nề. Viêm Đế cùng Võ Tổ cũng không nói gì, trong đại điện, không khí áp lực tiếp tục tăng lên. Mục Trần trầm mặc nhìn đông đảo thiên chí tôn, một lúc lâu sau, chợt lên tiếng nói. Nếu thời gian 5 năm tới chúng ta không có cách nào để hai vị tiền bối Viêm Đế, Võ Tổ có thể ghi được tên hoàn chỉnh trên thương khung bảng, vậy hay là tập trung cơ duyên, lại tạo ra một vị có tên trên bảng nữa, đến lúc đó ba người hợp lực có thể chống lại thiên tà thần hay không? Lời vừa nói ra, không khí trong đại điện tựa như động lại trong khoảnh khắc, sau đó ánh mắt của tất cả các thiên chí tôn chợt lóe lên tinh quang, trên khuôn mặt hiện lẽn vẻ vui mừng hiện lên. Viêm Đế cùng Võ Tổ cũng ngẩn ra, chợt tán thưởng nhìn Mục Trần một cái, trầm ngâm nói. Phương pháp này cũng có thể cân nhắc, nếu như lại có một người ghi tên trên bảng, cho dù chỉ có thể ghi lại họ, ba người chúng ta liên thủ, tuy không dám nói tuyệt đối có thể chống lại thiên tà thần, nhưng cũng có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, từ đó kiếm được cho đại thiên thế giới ta một con đường sống. Trong đại điện, tất cả mọi người giống như là chết đuối với được cọng rơm cứu mạng, bắt đầu tích cực thảo luận, không khí đè nén trước đó đã tan đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cách này điểm quan trọng nhất là, rốt cục để cho ai hướng tới vị trí người thứ ba ghi danh này. Ánh mắt Viêm Đế quét nhìn, chậm rãi nói. Không khí lại một lần nữa an tĩnh, đông đảo thiên chí tôn hai mặt nhìn nhau, cũng không ai mở miệng. Những người ngồi đây đều coi như là lực lượng đỉnh phong của đại thiên thế giới, nhưng dù mạnh như bọn họ, khi đối mặt với thương khung bảng thần bí mênh mông kia, đều sinh ra một tia sợ hãi. Một vài ánh mắt đều nhìn về phía mấy vị thánh phẩm hậu kỳ như Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ, Chân Long Đế. Những người ngồi đây ngoài Viêm Đế, Võ Tổ ra thì thực lực bọn họ là mạnh nhất, nếu nói có ai có thể có cơ hội, vậy chính là bọn họ. Nhưng mà khi đối mặt với ánh mắt của mọi người, đám người Tần Thiên cũng lộ vẻ khổ sở, mặc dù bọn họ là thánh phẩm hậu kỳ, nhưng chỉ bản thân họ mới hiểu rõ, bọn họ bây giờ ngay cả thực lực dẫn động thương khung bảng xuất hiện cũng không có, cho nên, bọn họ cũng không có lòng tin trong vòng ngắn ngủi 5 năm có thể đạt tới cấp độ như Viêm Đế, Võ Tổ. Nhìn sắc mặt đám người Tần Thiên, đông đảo thiên chí tôn cũng dần tỉnh táo trở lại, vẻ vui sướng lúc trước cũng bớt đi chút ít. Viêm Đế cùng Võ Tổ liếc mắt nhìn nhau, cũng bất đắc dĩ thở dài một cái, bọn họ cũng biết không thể trách đám người Tần Thiên được, thân là người đã đặt tới một bước kia, bọn họ hiểu rõ hơn ai hết sự gian nan khó khăn trong đó. Ánh mắt bọn họ quét qua mọi người, chợt dừng lại trên người Mục Trần, bọn họ có thể thấy vẻ mặt của hắn như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Mục Trần, có lời gì cứ nói đi, hiện giờ đã là thời khắc nguy nan của đại thiên thế giới, dù là việc khả năng không cao, nhưng chỉ cần có chút cơ hội thành công thì chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Viêm Đế mỉm cười nói. Trong đại thiên cung, đông đảo ánh mắt cũng hướng về phía Mục Trần. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Mục Trần cũng bất đắc dĩ cười cười, hắn trầm mặc một chút, sau đó hai tròng mắt dần trở nên sắc bén, ngẩng đầu nhìn thẳng Viêm Đế, võ tổ, nói. Ta muốn thử một chút, xem có thể ghi tên trên bảng hay không. Ồn ào, trong đại điện, nhất thời một mảnh xôn xao, đông đảo thiên chí tôn kinh ngạc vô cùng nhìn Mục Trần, tuy nói Mục Trần hiện giờ thanh danh đã không kém, nhưng dù thế nào đi nữa hắn cũng chỉ có thực lực tiên phẩm, mà ngay cả đám người thánh phẩm hậu kỳ như Tần Thiên cũng không có lòng tin, tự tin của hắn từ đâu mà tới. Hừ, tiên phẩm thực lực như ngươi, ở đâu ra tư cách mạnh miệng. Ma Ha Thiên hừ lạnh một tiếng, trước giờ hắn nhìn Mục Trần cực kỳ gai mắt, hiện tại có cơ hội, tất nhiên là muốn châm chọc một phen. Những thiên chí tôn khác mặc dù không nói gì, thế nhưng vẻ chất vấn trong mắt lại tương đối rõ ràng, dù sao chuyện này cũng quá quan trọng, mà Mục Trần cũng không cho bọn họ thấy được cái hy vọng gì. Viêm Đế cùng võ tổ trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Người có lòng tin gì nói vậy? Mặc dù hai người bọn họ vẫn luôn rất coi trọng Mục Trần, nhưng chuyện này liên quan tới tồn vong của đại thiên thế giới, không cho phép quyết định bừa bãi. Dưới đông đảo ánh mắt hoài nghi soi mói, thần sắc Mục Trần lại là trở nên ung dung rất nhiều, hắn bình tĩnh nói. Ta mặc dù không phải thánh phẩm, nhưng ta có lòng tin tu luyện nhất khí hóa tam thanh tới cảnh giới. Tam thần cảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước, thời điểm giao thủ với Khương Nhai, trong lúc tia sáng lóe ra trong đầu, mơ hồ hiểu được tới cảnh giới tam thần cảnh trong truyền thuyết kia. Nhất khí hóa tam thanh, tam thần cảnh. Đông đảo thiên chí tôn hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cực kỳ xa lạ đối với tam thần cảnh này, dù sao thì cho dù là thiên đế năm xưa cũng chưa thể tu thành. Nhất khí hóa tam thanh mặc dù là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông, nhưng đối với tầng thứ như thương khung bảng, sợ rằng không có tác dụng gì. Ma Ha Thiên một lần nữa cười lạnh nói. Mục Trần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói. Chỉ nguyên nhất khí hóa tam thanh mà nói, đúng là cũng không có tác dụng gì trong lần này. Thanh âm của hắn dừng lại một chút mới nói tiếp. Nói về tam thần cảnh, chính là phân thân tựa như độc lập, chân thật không thể nghi ngờ, có thể tồn tại lâu dài, đến lúc đó, nếu hai đạo phân thân này có thể tu thành hai tòa nguyên thủy pháp thân, ba người hợp lực, mượn thêm sức mạnh của ba tòa nguyên thủy pháp thân, lúc đó cho dù là thánh phẩm hậu kỳ ta cũng không sợ. Đến lúc đó, nếu có thể tập trung tài nguyên cho ta, giúp ta trong vòng 5 năm đột phá thành phẩm, ta tin tưởng, có thể thử lưu lại một nửa tên họ trên thương khung bảng. Theo việc Mục Trần nói xong, toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả các thiên chí tôn đều há to miệng, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Mục Trần. Hiển nhiên, bọn họ bị lời nói như viển vông của Mục Trần khiến cho kinh hãi. Ngươi, phân thân của ngươi lại có thể tu luyện chí tôn pháp thân. Có thiên chí tôn lắp bắp nói. Hơn nữa, còn là tu luyện những nguyên thủy pháp thân khác. Cho dù là trước kia khi Mục Trần thi triển nhất khí hóa tam thanh, hai đạo hóa thân cũng chỉ có thể dùng chung một chí tôn pháp thân với bản thể mà thôi, cũng không cách nào tự thân tu luyện ra. Mục Trần mặt không gợn sóng, bình tĩnh nói. Tam thần cảnh, đúng là có thể làm được điều này. Mọi người không còn lời để nói, dù sao tam thần cảnh trong truyền thuyết căn bản là chưa từng có người tu luyện được. Viêm Đế cùng võ tổ vẻ mặt trầm ngâm, sau một lúc lâu, mới trầm thấp nói. Mục Trần, lời ngươi nói là thật. Mục Trần thản nhiên cười một tiếng, nói, tổ bị phá, chứng liệu còn có thể yên, nếu nói năng linh tinh, vậy chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi. Viêm Đế, võ tổ khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt bọn họ nhìn về phía mọi người, nói, các ngươi thấy thế nào? Các thiên chí tôn đều là sắc mặt phức tạp, Tần Thiên trầm mặc một chút, nói, chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Mọi người cười khổ, nếu như ngay cả những thánh phẩm hậu kỳ cũng không có lòng tin, vậy ngoài phương pháp của Mục Trần ra, bọn họ thật sự cũng không còn lựa chọn thứ hai. Đã như vậy, vậy thì ngựa chết thành ngựa sống đi. Tần Thiên hung hăng cắn răng một cái, nói. Ngựa chết thành ngựa sống, ở đây ý chỉ là cứ nhắm mắt mà làm, xác suất dù thấp nhưng vẫn cứ phải làm. Đám người bất tử chi chủ, chân long đế cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu. Ma Ha Thiên sắc mặt âm tình bất định, lẩm bẩm nói. Thật sự điên rồi. Viêm Đế, võ tổ thấy phần lớn các thiên chí tôn cuối cùng đều gật đầu, cũng hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía Mục Trần, nhẹ giọng nói. Đã vậy, tồn vong của đại thiên thế giới ta, sẽ phải đặt lên người ngươi rồi. Thần sắc Mục Trần cũng trở nên vô cùng nghiêm nghị, hắn không nói thêm cái gì, chỉ là trầm giọng nói. Ta sẽ dốc hết toàn lực, mà hy vọng điều kiện của ta cũng có thể được đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cần hai tòa nguyên thủy pháp thân khác. Mặt khác tập trung toàn bộ tài nguyên, giúp ta trong vòng 5 năm, trùng kích thánh phẩm. Dịch bởi Zero, thằng MC Thánh Sơ Kỳ mà nó ghi DC tên thì quả thật quá dìm Viêm Động rồi. Cách chương.